Cửu đỉnh ký, chương 27, kế hoạch trong tộc, gocchuyenaudio.com. Mọi người trong Đằng thị nhất tộc không ai dám nói chuyện, thậm chí dưới không khí khẩn trương này cũng không ai lớn tiếng thở gấp, mọi người đều chăm chú nhìn vào hài tử trông rất bình thường kia. Đằng Thanh Sơn, một hài tử 6 tuổi muốn nâng một vật nặng 100 cân. Điều này có thể sao? Là cố ý thể hiện hay thực sự có thực lực? Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm cùng mẫu thân Viên Lan khẩn trương nhìn hài tử của mình. Phù, Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào thạch tỏa tạ đá trước mắt, đây là thạch tỏa được tộc nhân thường xuyên dùng để luyện tập vừa vặn nặng 100 cân, cho nên trong lúc khảo hạch vì để thuận tiện nên lập tức mang sang. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hai bên thạch tỏa. Một hài tử chỉ cao đến eo người bình thường, muốn nâng thạch tỏa 100 cân. Một màn này đều khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ô, Đằng Thanh Sơn lấy hơi hét. Hai tay nó mạnh mẽ dùng lực, trong nháy mắt cánh tay nhỏ bé kia bộc phát ra lực lượng kinh nhân đột ngột nhấc lên. Phì, thạch tỏa 100 cân, bỗng chốc được hai tay nâng đến trước ngực. Điều này, tộc nhân Đằng thị nhất tộc từ tộc trưởng cho đến những đứa trẻ bình thường đều trợn trừng hai mắt cực kỳ khẩn trương, Đằng Thanh Sơn có thể nâng được thạch tỏa qua đỉnh đầu sao? Hừ nhẹ một tiếng, Đằng Thanh Sơn lại một lần nữa dùng lực một hơi nâng thạch tỏa qua đỉnh đầu. Cả luyện võ trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chứng kiến màn này, một hài tử non nớt lại có thể nâng thạch tỏa 100 cân qua đỉnh đầu, trong tâm trí mọi người đều có chút mông muội và hỗn loạn, một lúc lâu sau mới có người bình tĩnh lại. Hay, một tiếng hét lớn vang lên, 100 cân, ha ha, hài tử Thanh Sơn này thật lợi hại quá, Thanh Sơn nó thành công rồi. Nhất thời xung quanh hoan hô ầm ĩ, mỗi tộc nhân đều vô cùng hưng phấn, lịch sử của Đằng thị nhất tộc cuối cùng đã được sửa đổi, gần 6 tuổi đã có thể nâng thạch tỏa 100 cân có thể xứng với lực đại vô cùng. 6 tuổi đã như thế, vậy lúc hài tử này trưởng thành thì sẽ đạt đến trình độ nào? Khi nâng thạch tỏa hai chân, Đằng Thanh Sơn không chút run rẩy, hai tay mạnh mẽ giơ thẳng. Đây vẫn chưa phải cực hạn của Thanh Sơn, trong lòng Đằng Vân Long cùng không ít người không khỏi run lên. Khi đạt tới cực hạn lúc đó hai tay hai chân đều không thể tự chủ, phải run rẩy mới đúng. Phù, thạch tỏa rơi bình bịch trên mặt đất, Đằng Thanh Sơn lúc này mới thu hai tay lại, xoay người nhìn về phía cha và mẫu thân mình mỉm cười. Phàm ca, hai tử của huynh thật là lợi hại, A Lan, Thanh Sơn nhà muội thật sự là sau này khẳng định còn lợi hại hơn trưởng phu muội. Một đám nam nữ vây lấy Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan, lúc này phu thê hai người trên mặt tràn đầy nét tươi cười kích động đến đỏ bừng cả mặt. Có con như thế, cha còn mong hơn gì nữa. Trong đôi mắt Đằng Vĩnh Phàm mang theo sự kích động và lòng tự hào, hắn đưa mắt ngắm nhìn Đằng Thanh Sơn đứng ở giữa đám đông. Ha he, ngoại tôn ngoan của ta, ha ha, Đằng Vân Long kích động ôm lấy Đằng Thanh Sơn, Đằng Vân Long ta đến cuối đời còn có ngoại tôn tài ba như thế, ha ha, cho dù có chết cũng không tiếc, ha ha. Giọng Đằng Vân Long vô cùng kích động, có vũ lực siêu cường, sẽ khiến cả tộc đều có lợi. Thanh Sơn, xung quanh không ít các thúc bá thẩm nương quen thuộc vây quanh lại, ai cũng đều khen ngợi cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của gocchuyenaudio.com. Nó, hôm nay dựa theo đạo lý, sau khi đứa trẻ 6 tuổi này kiểm tra xong sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho những người khác. Thế nhưng bởi vì Đằng Thanh Sơn đột ngột xuất hiện khiến cho lễ trưởng thành buổi tối phai nhạt đi không ít, mà tối nay phu phụ Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan cũng trở thành người được quan tâm nhất trong Đằng thị nhất tộc. Hầu hết mọi người đều vây lấy đôi phu phụ, bởi Đằng Thanh Sơn sớm đã mượn cơ quá buồn ngủ mà trở về nhà rồi. Trong nhà Đằng Thanh Sơn, ca, huynh thật là lợi hại, muội muội Thanh Vũ ở trong gian nhà chính kích động nhảy sổ lên, tảng đá lớn như vậy, ca ca hô một cái liền nâng lên. Thạch tỏa 100 cân thể tích cũng không lớn, đương nhiên đối với nữ nhi gần 3 tuổi mà nói, đích xác là tảng đá rất khổng lồ. Đằng Thanh Sơn thấy vậy, mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Hôm nay biểu hiện một chút thực lực dường như là một chuyện tốt. Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm nói, trong khi kiếp trước bởi vì quá mức nguy hiểm, khiến cho Thanh Sơn sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực, ngay cả trong tổ chức sát thủ Red Đằng Thanh Sơn cũng khéo léo che giấu. Chính vì khéo léo che giấu nên khiến hắn nhiều lần thoát khỏi cái chết. Mà hiện giờ, Đằng Thanh Sơn mặc dù tuổi gần 6 nhưng bắt đầu khổ tu từ năm 3 tuổi, trong 3 năm nay nội kình cường hóa hết thảy thân thể gân cốt, mặc dù gần 6 tuổi nhưng chỉ nói gân cốt so với biểu ca Đằng Thanh Hồ lúc 9 tuổi đều phải mạnh hơn một bậc. Lúc Đằng Thanh Hồ 9 tuổi chỉ có thể nâng 300 cân. Đằng Thanh Sơn bây giờ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, nâng 300 cân cũng rất nhẹ nhàng. Tình huống này vẫn còn chưa sử dụng nội kình, dù sao nội kình hài tử và nội kình người trưởng thành không khác biệt, đều là nội kình cả. Một khi sử dụng nội kình, Đằng Thanh Sơn sẽ bộc phát ra thực lực đáng sợ. Hả, lỗ tai Đằng Thanh Sơn hơi động đậy, Theo sau đó nó nghe thấy một tiếng két ngoài cửa, chỉ thấy phu thê Đặng Vĩnh Phàm và Viên Lan đi vào. Đặng Vĩnh Phàm lúc này đỏ bừng cả mặt, cả người đi đường đều có chút lảo đảo, lắc lư. Từ xa Đặng Thanh Sơn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Rượu trong tộc nồng độ cồn phải thấp hơn rất nhiều so với xã hội hiện đại, phụ thân phải uống bao nhiêu rượu mới say như vậy nhỉ? Xã hội cổ đại công nghệ chế rượu còn xa mới bằng xã hội hiện đại. Uống hơn một vò, rất nhiều người đều sẽ không say. Mà Đặng Vĩnh Phàm tiểu lượng cực khỏe, mấy năm qua nó chưa từng thấy phụ thân say bao giờ. Ha ha, Thanh Sơn hài tử của ta, hãy đến đây. Đặng Vĩnh Phàm vừa trông thấy con trai lập tức vui vẻ tiến lên ôm lấy Đặng Thanh Sơn, hài tử cha con hôm nay thực là cao hứng, ha ha, Đặng Vĩnh Phàm ta cũng có hài tử lợi hại như vậy. Sau này chờ con thanh danh lan xa, khiến người ta biết con còn có một phụ thân gọi Đặng Vĩnh Phàm, ha ha. Đặng Vĩnh Phàm nói chuyện đầu lưỡi có chút không chịu nghe theo lời sai bảo. Được rồi Phàm ca, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Viên Lan đỡ Đặng Vĩnh Phàm ngồi xuống. A nương, cha hôm nay uống bao nhiêu rượu? Đặng Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Thanh Sơn, bữa tiệc đêm nay trong tộc mỗi người đều tới chúc rượu cha con hôm nay vui vẻ nên cũng không biết kiềm chế uống không ngừng. Viên Lan vừa nói đến đây, Đặng Vĩnh Phàm đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước hai ba bước tiến vào góc sân trong, cúi người nôn ọe. Uống rượu đến mức phải ói mửa, chứng tỏ Đặng Vĩnh Phàm hôm nay uống rất nhiều. Ở góc sân có một vò, góc truyện audio.com, nước. Đặng Vĩnh Phàm nắm lấy gáo mốc nước lạnh dội lên trên mặt. Phì, tốt hơn nhiều rồi, Đặng Vĩnh Phàm đứng thẳng người lên, sau này huynh đừng uống như vậy nữa. Viên Lan có chút thương xót nói, ha ha, huynh cũng chỉ có một lần như vậy thôi, hai tử của chúng ta lợi hại như thế, kẻ làm cha như huynh cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Đặng Vĩnh Phàm ói ra một lần lại dùng nước lạnh xúc miệng qua, rõ ràng đã tốt rất hơn nhiều. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cộc cộc cộc, Vĩnh Phàm, mở cửa, bên ngoài truyền đến thanh âm, vâng sư phụ. Đặng Vĩnh Phàm vội vàng bước đến trực tiếp mở then cửa, chỉ thấy có 6 người đang đứng ở bên ngoài, dẫn đầu chính là tộc trưởng Đặng Vân Long. Đặng Vĩnh Phàm vừa nhìn thấy, vội vàng mời, sư phụ, đại bá, mọi người đều mau vào nhà đi. Nói xong, dẫn mấy người này bước vào gian nhà chính. Tổng cộng có 6 người đến nhà nó. Trong 6 người này, ngoại trừ 2 người Đặng Vĩnh Tương, Vĩnh Lôi là ngang hàng, 4 người khác đều là trưởng bối trong tộc đều rất có danh vọng. Thanh Sơn, mau tới đây. Đặng Vĩnh Phàm vội vàng gọi. Đặng Thanh Sơn đi tới, nói. Ngoại công, đại gia gia, tam đại gia gia, đại bá thúc. Đặng thị nhất tộc bởi vì dân số quá nhiều, mấy lão giả hôm nay đến mặc dù đều là trưởng bối của Trương Dương nhưng trong đó chỉ có tam gia gia là huynh đệ ruột của gia gia Đặng Thanh Sơn. Hai vị đại gia gia khác đều là đường huynh đệ con chú bác của gia gia Đặng Thanh Sơn. Còn về gia gia của Đặng Thanh Sơn trước kia đã chết khi chiến đấu với cường đạo thổ phỉ, nãi nãi sinh bệnh nặng rồi cũng qua đời. Thanh Sơn, ánh mắt Đặng Vân Long cùng mấy lão đầu nhìn về phía Đặng Thanh Sơn đều phát sáng, đây chính là hy vọng tương lai của Đặng thị nhất tộc. Đặng Vân Long lập tức quay đầu nhìn về phía Đặng Vĩnh Phàm. Vĩnh Phàm, ta cùng mấy vị đại bá đều đã thương lượng qua, hai từ Thanh Sơn này tiền đồ vô lượng, nếu để nó ở lại Đặng gia trang chúng ta chỉ là rèn luyện chút khí lực, tiền đồ sau này sẽ có hạn. Không bằng tộc chúng ta bỏ ra 500 lượng bạc đưa Thanh Sơn đến Quy Nguyên Tông, xem Thanh Sơn có thể luyện ra nội kình hay không. Muốn gia nhập Quy Nguyên Tông chỉ có hai biện pháp. Một là trẻ con 10 tuổi trở xuống tổn hao 500 lượng bạc có thể ở Quy Nguyên Tông chờ một năm, trong một năm luyện ra nội kình thì mới trở thành đệ tử Quy Nguyên Tông, luyện không ra thì đá ra khỏi cửa. Còn lại là người trưởng thành thì tiến hành kiểm tra rồi gia nhập Hắc Giáp Quân. Tới Quy Nguyên Tông, một hơi rượu cuối cùng của Đặng Vĩnh Phàm cũng bị tan biến. Thanh Sơn nó mới 6 tuổi, Viên Lan bên cạnh có chút không cam tâm, nghĩa phụ con không nỡ để Thanh Sơn nó. Hừ, Đặng Vân Long không nhịn được hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Từ mẫu làm hỏng con, Thanh Sơn tiền đồ vô lượng, tư chất tốt như vậy ở chỗ chúng ta ai tới dạy nó. Dạy nó thương thuật tự cả tộc chúng ta đúc kết ra. Những nghi thức hoa màu này thật là lãng phí thiên phú của Thanh Sơn. Trong tộc không thể có khả năng mỗi hài tử đều đưa tới Quy Nguyên Tông. Nhưng thiên phú Đặng Thanh Sơn tốt như thế, bọn họ vẫn nguyện ý bỏ ra 500 lượng. Bị một hồi răn dạy của nghĩa phụ Đặng Vân Long, Viên Lan không dám lên tiếng. Sư phụ, người nói cũng đúng, chút trình độ này của chúng ta đích xác lãng phí thiên phú của Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Phàm dù sao cũng là đệ nhất hảo hán trong tộc cũng trải qua không ít cảnh đời liền gật. Góc truyện audio.com, đầu nói, có điều Thanh Sơn mới 6 tuổi, bây giờ đã phải đưa tới Quy Nguyên Tông rồi. Yêu cầu của Quy Nguyên Tông không phải là dưới 10 tuổi sao, có thể chờ 2 năm nữa mà.